Chương 2088, Dạ Lan có thể đánh 99 phân. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương A có lẽ là đang suy tư chuyện gì một dạng. Lưu Húc lời nói đột nhiên thức tỉnh Dạ Lan. Dạ Lan cầm đũa lên nói ra, ăn, đương nhiên muốn ăn. Thấy Dạ Lan rốt cuộc nếm thử một miếng đồ ăn, Lưu Húc lúc này mới lần nữa cầm đũa lên, bắt đầu càn quét trên bàn món ngon. Hô rốt cuộc ăn no. Nửa giờ sau, trên bàn đồ ăn bị Lưu Húc quét sạch, thỏa mãn ở một cái, vô vô chính mình hơi bụng to ra, hướng về phía Dạ Lan giơ ngón tay cái lên nói, Dạ Lan, món ăn của ngươi làm thật tình không sai, ta làm đồ ăn tuy là cũng ăn thật ngon, nhưng cùng ngươi cũng tuyệt đối là cao cấp. Ngươi cũng biết nấu ăn đối với Lưu Húc đối với mình tán thưởng, Dạ Lan con là mỉm cười, nhưng đối với Lưu Húc nói mình biết nấu ăn, Dạ Lan biểu thị tương đối vô cùng kinh ngạc. Dường như cảm thấy Dạ Lan hoài nghi, Lưu Húc cười nói ra, hôm nào ta có cơ hội, ta tự mình xuống bếp, cũng để cho ngươi nếm thử tay nghề của ta, đến lúc đó ngươi có thể chớ giật mình cứ quyết định như vậy đi. Dạ Lan cười nói, trong thần sắc còn mang theo một nhẹ nhẹ chờ đợi. Một bàn đồ ăn, một chai rượu đỏ, tuy nói là hai người gánh chịu tiêu diệt hết, nhưng vô luận là Dạ Lan, vẫn là Lưu Húc, đều mơ hồ cảm thấy một tia men say. Ăn bánh gà tổ A hai người thu thập xong trên bàn bộ đồ ăn, Dạ Lan xuất ra Lưu Húc tiễn của nàng bánh gà tổ, bỏ lên bàn nói rằng, mặc dù nhưng đã ăn rất no, mang ngươi hôm nay là sinh nhật của ngươi, cái này bánh sinh nhật vẫn phải là ăn. Lưu Húc vừa nói, một bên thay Dạ Lan gắn vào nến sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ ở ánh nến chiếu dọi xuống, Lưu Húc nhẹ giọng vì Dạ Lan hát khúc ca sinh nhật. Câu ước nguyện ngắm A tiếng ca dừng lại, nhìn còn đang ngó chừng bánh gà tổ ngẩn người Dạ Lan, Lưu Húc vừa cười vừa nói. Dạ Lan gật đầu, cầm bắt đầu hai tay làm cầu khẩn hình dáng, bế lấy con mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng bởi vì không có phát ra âm thanh, Lưu Húc cũng không biết, cũng không muốn biết Dạ Lan cho phép là nguyện vọng gì. Chúc mừng ngươi lại lớn một tuổi. Chứng kiến Dạ Lan trợn mở con mắt, thổi tắt ngọn nến phía sau, Lưu Húc nói rằng. Dạ Lan bạch liếc hắn một cái, sang giọng, là vâng đúng già rồi một tuổi, ta đều nhanh chạy ba, bây giờ còn là độc thân, nữ nhân chúng ta không thể so với ngươi đàn ông các ngươi, 30 tuổi phía sau, rất dễ dàng già rồi. Vậy thì nhanh lên tìm một, trên đời này nam nhân tốt còn nhiều mà. Lưu Húc cười hì hì đưa qua tiểu đao, cắt một khối đưa cho Dạ Lan nói, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Dạ Lan tiếp nhận bánh gà tổ, phức tạp nhìn Lưu Húc liếc mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Lưu Húc, ngươi cảm thấy ta thế nào đang cái miệng nhỏ ăn bánh ngọt? Dạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lưu Húc, nói thật. Lưu Húc ngẩn người, lập tức cười nói, rất tốt ra ngươi xinh đẹp, thiện giải nhân ý, còn có thể nấu ăn, coi như không có 100 phân, ngươi trong lòng ta, cũng có 99 phân. Cái kia Lưu Húc, nếu như, ta sớm đi nhận thức ngươi, ngươi sẽ làm ta nam bằng hữu sao? Nhìn Lưu Húc con mắt, Dạ Lan do dự một chút, rốt cục vẫn phải đem những lời này nói ra. Nếu như, ta sớm đi nhận thức ngươi, ngươi sẽ làm ta nam bằng hữu sao? Dạ Lan lời nói, như một viên cái đinh mở dạng, hung hăng đóng vào Lưu Húc trong lòng. Nàng đây là đang ám chỉ ta cái gì không không đúng, cái này cũng đã là công khai đi lúc này Lưu Húc, trong lòng phảng phất có một con mai con ở gọi tới gọi lui, nhưng mặt ngoài, vẫn như cũ là gương mặt bình tĩnh. Dạ Lan, ngươi nên biết, ta đã có bạn gái. Lưu Húc buông trong tay xuống bánh gà tổ, vẻ mặt thành thật nhìn cũng nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn Dạ Lan. Ta biết, cho nên, ta mới nói là nếu như, Lưu Húc, ngươi có thể cho ta một đáp án sao ta muốn, sẽ phải a Lưu Húc tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói, ngược lại chỉ là nếu như, bất kể là nói thật hay là lời nói dối, miễn là trước mắt mỹ nhân, vui vẻ là tốt rồi. Quả nhiên, ở Lưu Húc điểm một cái thừa nhận phía sau, Dạ Lan trên mặt tràn ra nụ cười, ly khai chỗ ngồi, lại từ trong tủ rượu xuất ra một bình rượu nói ra, hôm nay ta vui vẻ, Lưu Húc, chúng ta tiếp tục uống rượu. Cái này không tốt lắm đâu, ta sẽ chờ còn lái xe đâu. Lưu Húc có chút do dự, nhìn một chút Dạ Lan trong tay bình kia rượu, nhất thời trừng lớn con mắt. Vẫn là bạch không có việc gì, vừa rồi ngươi đã uống rượu, lái xe cũng không an toàn, đợi lát nữa trực tiếp đón xe đi thôi. Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi liền không thể để cho ta một hồi lần nữa làm trở về chỗ ngồi. Dạ Lan nhìn Lưu Húc, nhẹ giọng nói. Ánh mắt kia, nhìn Lưu Húc không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là điểm gật đầu nói ra, hôm nay sinh nhật ngươi, ngươi lớn nhất. Dạ Lan lúc này mới lần nữa lộ ra nụ cười, mở ra bình rượu, rót nửa ly cho Lưu Húc nói, rượu này số ghi không cao. Chúng ta cùng ly tốt. Lưu Húc cũng là một cái sảng khoái người, nếu đáp ứng rồi Dạ Lan lưu lại uống rượu, cũng sẽ không để ý loại này chi tiết nhỏ, cầm lấy phía trước chứa nửa chén rượu đế cái chén, uống một hơi cạn sạch, uống xong phía sau, còn đem cái chén hướng xuống dưới ngã ngược lại, ý bảo mình đã uống xong. Tiểu lượng giỏi. Dạ Lan tán thán một tiếng, cầm bắt đầu trước mặt mình chén rượu, cũng là uống một hơi cạn sạch. Hai người ngươi một ly ta một ly, rất nhanh, liền đem cả bình rượu đế cho uống hết sạch, mà ở nhìn lúc này hai người, Dạ Lan sớm đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, ý thức mơ hồ không biết ở gì ra gì dầm nói cái gì đó. Bên kia Lưu Húc tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, tuy là ý thức vẫn còn ở, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cả người khó chịu. Ta muốn bên trên buồng vệ sinh. Đang nỗ lực để cho mình thanh tỉnh Lưu Húc, ở đột nhiên nghe được Dạ Lan thanh âm phía sau, ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài đang lung la lung lay phải đứng lên. Ai, cẩn thận. Thấy Dạ Lan mất thăng bằng, muốn té trên mặt đất, Lưu Húc mau dậy đỡ lấy Dạ Lan, nhờ vậy mới không có để cho nàng té ngã xuống đất. Ta muốn bên trên buồng vệ sinh. Tựa ở Lưu Húc trên vai, Dạ Lan trong miệng như trước nói một câu nói như vậy. Tốt, ta dẫn ngươi đi buồng vệ sinh. Lưu Húc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đỡ Dạ Lan, cẩn thận hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Bất quá, hắn không có nghĩ tới là, càng thêm bất đắc dĩ sự tình, còn ở phía sau. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.